Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, hù dọa các vị. Đột nhiên xuất hiện tiếng gào, rất nhỏ, như có như không, lại muốn phân biệt, lại biến mất không còn tăm tích, liền giống như trong đêm tối nghe nhầm ảo giác, hoặc tinh thuật phía dưới hoảng hốt, làm người ta không hiểu nguyên do. Vậy không biết làm thế nào, bất quá, còn tại tranh chấp 5 người, đồng thời im lặng không nói, tiếp theo lại ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, chốc lát sau, lại không động tĩnh, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, nhịn không được lên tiếng nói, nghe lấy giống như, tựa như là đốt trời trận sư huynh, đốt trời trận sư huynh đệ, còn sót lại 3 người. Đi theo Vĩ Uyên trưởng lão cùng Vĩ Xương sư huynh, có lẽ không việc gì, mà nghe lấy không sai a. Phong Đinh Đường các đệ tử, lấy tứ tượng thiên hổ trận khác biệt, chia 4 bầy, mỗi bầy 5 người, xem như một đội, mà vừa mới tiếng kêu thảm thiết, rất như là đốt trời trận một vị sư huynh. Bất quá vậy chính như nói tới, đốt trời trận sư huynh đệ tao ngộ yêu tộc đánh lén về sau. Còn sót lại 3 người, đi theo Vĩ Uyên trưởng lão tiến vào Táng Long Hạp, giữa đường có cao nhân bảo vệ, có lẽ bình yên vô sự, mà nếu như gặp bất trắc, Vĩ Uyên trưởng lão lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Khó nói, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc càng nghĩ càng sợ, không dám tiếp tục ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nơi này đại hung, mau mau rời đi, phương hướng không rõ, đi về nên đi đâu, độc chứng này quá mức cổ quái, khiến cho người ta tu vi khó lại, thần thông vô dụng, nếu như lưu tại nguyên nơi, yêu nhân đánh lén mà tới, khó mà phòng bị a. Ba người chỉ muốn rời đi Táng Long Hạp, cũng không biết nên đi nơi nào, đều tại nguyên nơi đảo quanh, tăng thêm mấy phần bối rối. Minh Ô mặc dù vậy thúc thủ vô sách, nhưng không mất chấn định, hắn làm sơ cân nhắc, lên tiếng nói, mà lại nghĩ cách tìm tới Vĩ Uyên trưởng lão, lại đi tính toán, hắn cầm ra phi kiếm, chạy lấy tiếng gào truyền đến phương hướng tìm kiếm, Táng Long Hạp, quá mức quỷ dị khó lường, mà lại sương nồng bao phủ, đường đi đoạn tuyệt, dưới mắt đã không nên phân công hành sự. Chỉ có tìm tới Vĩ Uyên trưởng lão, cùng Sơn Trang đệ tử kết hợp một chỗ, có lẽ có thể bằng vào người đông thế mạnh mà thoát khỏi khốn cảnh. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, bị bước bất đắc dĩ, đành phải sau đó theo sát, mà tại hắc ám sương nồng bên trong tìm kiếm, Y Nguyên gọi người nơm nớp, lo sợ, ba người cũng vội vàng cầm ra phi kiếm. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí, về phần một vị khác đồng bạn, đã bị đám người xem nhẹ, bây giờ độc chướng xương nồng bao phủ, tu vi thần thông vô dụng, bồn lôi trận pháp cũng không thể nào thi triển, thế là cái nào đó làm người ta ghét bỏ, mà lại tu vi bình thường cơ sư đệ, liền trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, vô cứu cũng không ngại. Yên lặng theo lấy đám người hướng phía trước, chỉ là hắn đầu vai gậy sát, nhìn lấy có chút cổ quái, gậy sát chính là yêu tộc pháp bảo, vì huyền thiết sen lẫn kim thạch luyện chế, to bằng cánh tay trẻ con, hơn một trượng dài, mà hắn cái đầu chỉ có 5-6 thước, mặc dù vậy tứ chi cân xứng cường tráng, mà so với yêu nhân cao lớn uy mãnh, vẫn là hơi có vẻ đơn bạc, cho nên vậy dùng được gậy sắt lộ ra quá mức nặng nề to lớn. Bất quá, hắn lại là có ý định vì đó, vì để tránh cho tiết lộ thân phận, cửu tinh thần kiếm cùng hám thiên thần cung đều không liền bày ra. Bình thường phi kiếm lại không đủ để đối phó cường địch, mà yêu tộc gậy sắt, nhưng không mất vì một cái tiện tay lợi khí. Ai ngờ hắn vừa mới đã được như nguyện, liền khốn tại Táng Long Hạp, bây giờ pháp lực thần thông không thể nào thi triển, cướp gậy sắt vừa vặn có rồi đất dụng võ, mà Táng Long Hạp Vậy xác thực thần bí, độc trướng bên trong rõ ràng xen lẫn từng tia từng sợi yêu khí. Có lẽ đây mới là tu vi cấm chế mà pháp lực vô dụng duyên cớ a. Mà đã từng tu luyện hóa yêu thuật, chính là yêu tộc thần thông, phải chăng không nhận yêu khí trói buộc, có thể hay không thi triển một hai đây? Tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong tìm kiếm, chỉ có thể mầy mò mà đi, mà lại xương nồng trùng điệp, khe rãnh, loạn đá ngăn cản, dù cho có tiếng la chỉ dẫn, giây lát về sau, vẫn là thời gian dần trôi qua mất đi rồi phương hướng. Lại sau một lúc lâu, tiếng kinh dị vang lên, a, đó là, đưa thân chỗ tại, chính là một mảnh đống đá vụn tích đất chúng, mà đất chúng ở giữa, nằm lấy hai cỗ tử thi, đều là máu thịt be bét mà vô cùng thê thảm. Minh Ô cùng Quy Nguyên vội vàng xích lại gần xem xét. Cái này, đây cũng không phải là đốt trời trận sư huynh, mà là hồng hoang trận sư huynh. Minh sư huynh, mau nhìn, gặp phải thi hài, mặc dù máu thịt be bét, mà từ trang phục nhìn lại, chính là sơn trang đệ tử không thể nghi ngờ, lại không phải phát ra tiếng la người, mà là phân thuộc hồng hoang trận hai vị sư huynh. Minh Ô cùng Quy Nguyên còn từ kinh ngạc không thôi. Hề Vưu cùng Thủy Mộc lại có phát hiện, cách đất chúng cách đó không xa đống đá vụn bên trong. Mặt khác nằm lấy ba bộ thi hài, đều là thân thể không được đầy đủ. Thảm liệt tử trạng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Trời ạ, hồng hoang trận năm vị sư huynh đệ, không một còn sống, vô thanh vô tức giữa, toàn bộ chết thảm. Pháp bảo cùng nạp vật nhẫn cũng bị cướp đi. Kia bốn vị yêu nhân đều là địa tiên, trong tối đánh lén, ai có thể may mắn thoát khỏi? Huống chi độc trướng cấm chế, cũng không thể nào kêu cứu cầu viện. Ngồi rồi, hẳn là Vĩ Uyên trưởng lão cũng bị ám toán. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc dọa đến thất kinh, liên thanh kêu la, mà nhắc tới Vĩ Uyên trưởng lão, đều là không hẹn mà cùng ngậm miệng lại mà cũng không dám lại lên tiếng. Cho dù là gặp nguy không loạn Minh Ô, vậy ngạc nhiên không lời, càng lo lắng quấy nhiễu, càng không thể nào giải quyết. Trong lúc nhất thời, đám người cứ thế tại nguyên nơi, bốn phía yên tĩnh im ắng, nồng đậm sương mù tại hắc ám bên trong tràn ngập, mà càng yên tĩnh, càng làm người ta khủng hoảng khó nhìn. Lần này tiến vào Táng Long Hạp đệ tử, phân thuộc Dực Tường Sơn Trang Phong Đinh Đường, mà Phong Đinh Đường lại lấy tu luyện tứ tượng thiên hồ trận. Đem đệ tử chia làm Tây Gió, Đốt Trời, Bôn Lôi cùng Hồng Hoang bốn trận. Bây giờ Đốt Trời trận năm vị đệ tử đã toàn bộ chết thảm. Nếu như Vĩ Uyên trưởng lão vậy lọt vào ám toán, chẳng lẽ không phải nói là còn sót lại đệ tử đều là khó thoát kiếp nạn này? Bang, một tiếng chói tai trầm đục đánh vỡ yên lặng. Ngay sau đó đá vụn bắn bay mà tia lửa tung tóe. Quy Nguyên đang hoảng sợ không sai, bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang cho giật nảy mình. Hắn cả kinh quay người muốn chạy, chợt tức vừa giận nói, Cơ Tán Nhân, ngươi đợi như thế nào? Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Theo lấy giáo huấn nói, chớ có cho là nắm giữ yêu tộc pháp bảo liền có thể tăng thêm lòng dũng cảm, si nhân vọng tưởng, bằng ngươi tu vi khống chế không được yêu tộc pháp bảo, mà lại ném đi kia gậy sát. Nhìn lấy chướng mắt, Vô Cữu đi đến một bộ thi hài trước, ngưng thần dò xét, cũng đem đầu vai gậy sát thuận tay xử ở trên mặt đất, mà nguyên bản vô tình cử động, vậy mà cũng có thể đưa tới ghét bỏ. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, lại hù dọa các vị rồi. Quái ta đi, Minh Ô khoát tay áo, nói, lúc này không tầm thường, chớ làm vô vị tranh chấp, mà lại một đường hướng phía trước, có lẽ có thể đi ra Táng Long Hạp. Quy Nguyên ba người ghét bỏ cơ sư đệ, mà đối với Minh sư huynh có lấy đầy đủ kính ý, chợt tức không còn lên tiếng. Minh Ô đi đầu đi về phía trước, đám người lần lượt sau đó, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, càng thêm nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, xuyên qua đất trũng, vượt qua đống đá vụn, phía trước xuất hiện một đầu 3-5 trượng rộng, hơn 10 trượng sâu, mà lại trái phải không nhìn thấy đầu cuối hố đá. Đám người đường đi bị ngăn trở, dừng lại bước chân, các vị, người ta nếu là đường cũ trở về, hoặc trái phải tìm kiếm, khó tránh khỏi phức tạp. Theo ý ta, không ngại tiếp tục hướng phía trước, Minh Ô phân trần qua thôi, cách đất nhảy lên, thoáng qua ở giữa, đã rơi vào rãnh sâu khác một bên. Ở đây đều là nhân tiên cao thủ, mặc dù không thể thi triển pháp lực thần thông, mà bằng vào khinh thân thuật, bay vọt 3-5 trượng cũng không phải là khó chuyện. Hề Vưu cùng Thủy Mộc không cam lòng lạc hậu, sau đó mà đi. Quy Nguyên thì là rút lui mấy bước, đột nhiên hướng phía trước, lại cách đất nhảy lên, khó khăn lắm phóng qua rãnh sâu. Hắn sau khi rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra, vội lại quay đầu, tâm tai vui họa nói, cơ sư đệ, chớ có thu hồi gậy sắt, mà lại nhảy qua đến, tính ngươi có bản sự. Hắn vượt qua rãnh sâu, đã là miễn cưỡng, cùng nó nghĩ đến. Cơ tán nhân tu vi cùng hắn tương tự, lại gánh lấy nặng nề gậy sắt, nếu muốn cách đất bay vọt, chỉ có thu hồi gậy sắt, mà cơ hội khó được a, hắn cũng phải trêu cợt đối phương một lần. Vô Cửu cũng không cách đất bay vọt, cũng không thu hồi gậy sắt, càng không để ý đến Quy Nguyên trêu chọc, mà là đứng tại rãnh sâu biên giới, hướng về phía trước ngưng thần nhìn quanh. Quy Nguyên tính kế không thể đạt được, đang nghĩ ngợi tiếp tục gọi hô. Đúng tại lúc này, phanh, một tiếng nổ vang truyền đến. Quy Nguyên bỗng nhiên giật mình, vội vàng xoay người, đã thấy Minh Ô vượt qua rãnh sâu về sau. Đi chưa được mấy bước, trước mặt hắn tảng đá phía sau, đột nhiên bay ra một cây gậy sắt. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vung kiếm ngăn cản. Mà theo lấy một tiếng nổ vang điếc tai, phi kiếm tuột tay, bản thân hắn càng là cách đất bay ngược, nghẹn ngào hô to, yêu nhân, lui, tại hắc ám sương nồng bên trong tìm kiếm đến nay, trải qua sợ bóng sợ gió qua đi, rốt cục bắt gặp yêu tộc cao thủ, lại là đột nhiên như vậy mà lại dọa người, Quy Nguyên cả kinh trợn mắt hốc mồm, cuống quýt cách đất nhảy lên. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là trốn vào đồng hoang mà chạy. Xoay đầu chạy về phía Lai Lịch. Lai Lịch ở đâu? Yêu nhân tại rãnh sâu bên này phục kích. Lai Lịch đương nhiên là rãnh sâu khác một bên. Chỉ có lần nữa vượt qua rãnh sâu mới có thể tiếp tục chạy trốn. Về phần có thể hay không đào thoát kiếp nạn này, chỉ có thể là phó thác cho trời. Minh Ô đột nhiên bị đánh lén, khó cản trọng kích, thân thể bay ngược, thẳng tắp rơi hướng rãnh sâu, mà theo lấy gậy sắt vung vẩy, một vị tướng mạo dữ tợn đại hán sau đó nhảy lên, lại thừa cơ dồn sức, hiển nhiên phải đem hắn đưa vào tử địa. Quy Nguyên cách đất bay vọt, quá mức vội vàng, thế đi hầu như không còn, người rơi đi xuống, mà rãnh sâu vách đá, còn tại vài thước bên ngoài. Hắn có lòng mà không có sức, tuyệt vọng hô to, mệnh ta đừng vậy, nhưng gặp năm đạo bóng người lăng không. Một cây gậy sắt lấy mạng, Hề Vưu cùng Thủy Mộc, tự vệ không rảnh, Quy Nguyên, hô to rơi xuống dưới, Minh Ngô, còn tại bay ngược, mà yêu tộc đại hán, đã vung gậy sắt, hướng về phía hắn hung hăng đập tới, Quy Nguyên chỉ cần rơi vào rãnh sâu. Tất nhiên tai kiếp khó thoát, mà đang lúc hắn tuyệt vọng thời khắc, chợt thấy một cây gậy sắt đưa đến trước mặt. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lần nữa hô to, cơ huynh, cứu ta, sư huynh đệ 5 người. 4 người đều đang chạy trối chết. Vẫn còn có một người, một mình đứng tại rãnh sâu trên vách đá dựng đứng. Cũng duỗi ra hắn gậy sắt, Quy Nguyên xem thời cơ được nhanh. bắt lấy gậy sắt được thế nhảy lên, mà hắn vừa mới nhảy ra rãnh sâu, đột nhiên một luồng cự lực thuận lấy gậy sắt truyền đến. Hắn cánh tay đau buốt nhức, vội vàng buông tay, ô, một tiếng, kia cây nặng nề gậy sắt, vậy mà bay lên cao cao. Hắn không kịp rơi xuống đất, xoay đầu nhìn quanh, đã thấy cách đất bay cao còn có một đạo bóng người. Thẳng đến yêu nhân mà đi, cơ tán nhân, hắn mang theo gậy sắt đâu, có thể nào bay cao như thế, mà như thế ngược lại cũng thôi. Hắn tại sao muốn đưa chết đâu? Oanh, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc lần lượt rơi xuống đất, lại không lo được xa trốn, mà là tiếp tục xoay đầu nhìn quanh, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp giữa không trung bên trong, hai cây gậy sắt chạm vào nhau, theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, hai đạo bóng người chợt nhưng tách ra, kia cường đại yêu tộc cao thủ lại lăng không bay rớt ra ngoài, mà cơ tán nhân đồng dạng đang lùi lại, lộ ra có chút chật vật, mà hắn chật vật bên trong, lần nữa vung vẩy gậy sắt, bị Minh Ô bắt lấy mà thoáng mượn lực, xoay người nhảy lên rãnh sâu. Cơ tán nhân sau đó rơi xuống đất, thánh thót lên tiếng, bản nhân đoạn hậu, các vị đi trước một bước, mà vừa mới được cứu vớt bốn người, không có ai rời đi. Giống như lại bị dọa, từng cái kinh ngạc quan sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?